Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Sarako cất tiếng nói câu sau cùng giống như một lời thề vậy. Cháu cảm ơn nguyên thủ tưởng đã không để ý. Những điều cháu vừa nói không phải là nói đến thân phận này. Cháu vẫn còn có điều khó nói. Xin ông hãy thứ lỗi cho cháu, không thể nói hết sự thật. Nhưng ông cứ yên tâm, cháu sẽ không làm thiếu soái tưởng thất vọng đâu. Bộ dạng của Sadako rất trịnh trọng và thành khẩn. Tưởng Tử Lương nhìn thấy khuôn mặt sáng ngời của cô ấy thì không cầm lòng được, đưa tay ra, nắm lấy tay cô ấy. Sadako không có từ chối, để mặc anh tùy ý cầm nắm tay. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cầm tay của nhau. Bàn tay của Tưởng Tử Lương rất dày và ấm áp. Còn bàn tay của cô thì lạnh tựa như băng đá, không có cảm nhận được nhiều độ ấm. Hai bàn tay một nóng một lạnh đan xen vào nhau, ánh mắt đối diện nhau. Hai trái tim cũng bắt đầu đến gần nhau hơn, tốc độ nhịp đập tăng lên rất nhiều. Bàn tay và trái tim của Sadako cũng xuất hiện cảm giác ấm áp mà từ trước đến nay chưa từng có. Tưởng Tử Lương nắm chặt lấy bàn tay của Sadako. Anh có cảm giác mình đang nắm toàn bộ thế giới này vậy. Bàn tay của cô mềm mại như vậy, lạnh giá như vậy. Anh nguyện dùng cả cuộc đời của mình để sưởi ấm, băng lãnh của cô, để cô trở thành một người sống thật sự. Tưởng Quang Chính nhìn tình cảm lưu luyến của hai đứa cháu, cũng cảm giác mình ở đây đã dư thừa mất rồi. Ta còn có việc cần phải giải quyết, các cháu từ từ nói chuyện đi. Tưởng Tử Lương gật đầu. Vâng, ông đội đi cẩn thận ạ. Sadako đứng dậy cúi người, khom người cung kính chào Tưởng Quang Chính. Một cô gái lễ phép lịch sự, bác học đa tài như vậy. Tưởng Quang Chính thật sự càng lúc càng quý mến cô gái này hơn. Thật hận không thể ngay lập tức để cô ấy trở thành cháu dâu của nhà mình. Sau khi Tưởng Quang Chính đi rồi, Sadako mới ngồi xuống. Tưởng Tử Lương lại đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cô ấy. Sadako không có đẩy ra, để mặc anh tùy ý cầm nắm. Trong căn phòng chỉ còn có hai người, bọn họ nghe được tiếng hít thở của đối phương, bỗng cảm thấy không gian thật là nhỏ hẹp, có một cỗ không khí ái muội đang dâng trào. Tưởng Tử Lương cảm giác môi mình có vẻ khô khốc. Một người luôn luôn có nhiệt độ như Sadako, giờ đây cũng cảm thấy có chút nóng rực, giống như khát vọng cái gì đó. Tưởng Tử Lương nhẹ nhàng gọi tên cô ba lần. Vâng, Sadako cũng nhỏ nhẹ lên tiếng trả lời. Âm thanh mang theo chút kiều mị hiếm thấy, giống như đang nũng nịu. Nghe được âm thanh này, trái tim của Tưởng Tử Lương vô cùng chấn động. Anh ta lại gọi tên cô liên tục như vậy, càng gọi càng kéo dài triền miên. Từng âm thanh chạm vào trái tim của Sadako. Trong trái tim của cô ấy như mặt hồ nước được vô số gợn sóng quấy động. Thật tốt quá! Tưởng Tử Lương bỗng nhiên ngây ngốc nói ra một câu. Anh có thể gọi em như vậy rồi. Trong lòng Sadako cảm thấy rất ấm áp, cô cũng cảm thấy rất vui sướng. Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng trái tim mình đã chết, từ khi cảm xúc của Dương Tử Mi tác động đến cô, nếu không sẽ không có nhiều cảm xúc gì. Bây giờ, cô không bị Dương Tử Mi tác động, nhưng trái tim của cô vẫn đập mạnh mẽ như vậy. Thậm chí cô cảm giác tế bào toàn thân mình giống như đang được kích hoạt vậy, nó muốn sôi trào, muốn thiêu đốt. Người đàn ông trước mặt này đã truyền cho cô một loại sức mạnh sinh mệnh vậy. Tưởng Tử Lương nhìn gò má của cô dần dần phiếm hồng thì tiếp tục gọi tên cô giống như người say rượu, thường nói nỉ non vậy, trìu mến, thâm tình triền miên. Tử Lương, đây chính là lần đầu tiên Sadako gọi tên của anh ta. Lúc trước, cô đều khách khí, nó gọi anh là thiếu soái Tưởng. Tiếng gọi này của cô làm cho Tưởng Tử Lương như bị lấy tiết gà. Hưng phấn kích động nhảy dựng lên, anh ta thét đớn. Ô! Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh ta, Sadako không nhịn được mà nở một nụ cười vô cùng duyên dáng mà trước nay cô chưa từng làm thế. Nụ cười xuất phát từ nội tâm như thế này làm cho khuôn mặt trước nay vẫn luôn bằng lãnh của Sadako giống như một bông hoa sen tuyết đang dần dần nở rộ, vô cùng tươi đẹp, mỹ lệ, làm Tưởng Tử Lương chìm đắm trong đó. Anh ta ngây ngốc nhìn cô, thì thảo nói. Sadako, Sadako, sao em lại xinh đẹp như vậy? Nụ cười sao lại đẹp như vậy? Anh thật sự hy vọng Hàng ngày em đều cười như thế này, như vậy thế giới kia sẽ giống như muôn hoa đùa nở, khoe sắc, khoe hương. Anh ta không giỏi nói những lời tình tứ ngọt ngào, cũng không phải thi nhân, nhưng ở thời khắc này lại nhờ nụ cười của Sadako mà xuất khẩu thành thơ, nói ra những lời vô cùng tình tứ. Nhưng những lời tình tứ này lọt vào tai người khác sẽ làm cho người ta cảm thấy nổi hết cả da gà. Nhưng ở trong con mắt của tình nhân lại như những vần thơ lời hay ý đẹp, nghe thế nào cũng không thấy chán. Nghe những lời này của anh, nụ cười của Sadako càng thấy vui hơn, thậm chí còn phát ra tiếng cười giống như tiếng chuông bạc vậy. Từ sau khi cô sống lại, cô chưa từng cười như thế này. Tưởng Tử Lương nghe được càng thêm si mê. Anh ta có cảm giác trên đời này không ai có thể cười đẹp như vậy, tiếng cười dễ nghe như vậy. Bởi vì cười nên khóe mắt của cô hơi cong lên, giống như trăng mới mọc, đẹp đẽ, đáng yêu, lay động lòng người. Tưởng Tử Lương lại nói ra một câu tính ái khác xa với những tính cách thường ngày của anh ta. Thật muốn đắm chìm trong hũ rượu của em, những lời này đều xuất phát từ tận sâu trong trái tim của anh, tuyệt nhiên không có bất kỳ giả dối nào cả. Bởi vì nó là chân tình, nên càng làm cho người ta cảm thấy cảm động. Sadako nhìn anh ta, ánh mắt cũng nồng đượm tình ý hiếm thấy. Nhưng ngay lúc này, điện thoại của cô ấy vang lên. Tiếng điện thoại vang bất ngờ làm hai người từ trong biển hồ ái tình bừng tỉnh. Sadako cúi đầu xuống nhìn tên người gọi điện hiện lên. Khi nhìn ra người gọi là Dương Tử Mi thì vội vàng nghe điện thoại. Chủ nhân. Dương Tử Mi ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi. Sadako, cô đang làm gì vậy? Có phải đang ở cùng với Tử Lương không? Vâng, chủ nhân, có việc tìm tôi sao? Dương Tử Mi xấu xa nói. Không có việc gì, tôi chỉ muốn biết hai người có chuyện gì không? Tâm tình tôi đột nhiên thấy nóng như lửa đốt. Hoài nghi cô và Tử Lương lạc vào bừa bom đạn lửa nên mới gọi điện hỏi chút thôi. Lần trước, lúc cô và Long Trục Thiên đang ở thân mật với nhau, Sadako lại bí mật nói với Tiểu Thiên để Tiểu Thiên đến quấy rối. Bây giờ cô cũng phải quấy rầy họ một chút, như vậy trong lòng mới thấy công bằng, thỏa mãn và dễ chịu. Khuôn mặt của Sadako bỗng chốc đỏ bừng, giống như bị Dương Tử Mi bắt gian vậy, không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù cách làm này không tốt, nhưng vì Tưởng Tử Lương, Dương Tử Mi không thể không nhắc nhở cô ấy. Sadako, trước khi thân phận của cô được làm sáng tỏ, tốt nhất cô đừng ở cùng một chỗ với Tử Lương để tránh làm hại anh ấy. Sadako nặng nề trả lời cô. Vâng, thưa chủ nhân. Cô biết là được rồi, vậy không còn việc gì nữa, tôi tắt máy đây. Dương Tử Mi vừa tắt máy thì lại có điện thoại của Tưởng Quang Chính gọi đến. Nếu nếu, cháu đang ở đâu vậy? Bây giờ có rảnh không? Tưởng Quang Chính gọi Dương Tử Mi là nữ nữ, giống như Tăng Chân Long hay gọi cô. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, Nguyên thủ tưởng tìm cháu có việc gì sao? Ta muốn nói chuyện với cháu về Sadako, không biết cháu có thời gian không? Dương Tử Mi có chút khó xử. Chuyện này... Cứ cho là Tưởng Quang Chính không phải người ngoài, nhưng bây giờ cô vẫn chưa muốn nói tất cả sự thật của Sadako cho ông ta nghe, để tránh gây ra phiền phức cho cô ấy. Nếu tin tức Sadako là xác sống trên đời này bị truyền đi, chắc chắn sẽ dẫn dụ không ít người tò mò, hứng thú, điên cuồng tìm đến, lại còn động đến những cao thủ dụng tâm, hậu quả thật khó lường. Cô biết, Tưởng Tử Lương sẽ không lộ tin tức này ra ngoài, vì thế mới nói cho anh ấy biết. Bản thân của cô hoàn toàn tin tưởng vào tên đồ đệ này của mình. Thế nhưng hôm nay Tưởng Quang Chính hẹn gặp cô không có chắc chắn. Huống hồ, một khi Tưởng Quang Chính biết Sadako là xác sống, ông ta tuyệt đối sẽ tìm mọi cách để phá vỡ cặp đôi uyên ương này. Nhưng cô không muốn nhìn thấy Sadako và Tưởng Tử Lương rơi vào sự đau khổ chia lịa. Quyền thủ tưởng, cháu cũng không biết nhiều về Sadako đâu. Dương Tử Mi sợ lúc ông ta ở trước mặt hỏi mình khó mà nói dối được, nên cũng uyển chuyển, lừa từ chối ông ấy. Còn bé nói nó mất trí nhớ. Vâng ạ, Dương Tử Mi trả lời. Xem ra ngài đã nói chuyện riêng với cô ấy rồi. Tưởng Quang Chính nói. Đúng vậy, lúc nãy ta có hẹn với Sadako. Vốn là ta muốn con bé rời xa Tử Lương, nhưng sau đó lại phát hiện nó là người con gái có khả năng khó tìm, rất thích hợp với Tử Lương nhà ta, nên ta cũng rất muốn hai đứa nó đến với nhau. Sadako vốn là người rất có năng lực, hầu như không có cái gì không làm được. Cô ấy nấu ăn còn ngon hơn ở khách sạn mấy sao đấy. Dương Tử Mi cười nói. Vì có cô ấy ở bên nên cháu mới sống thoải mái như thế này. Nếu nếu, cháu và con bé sao lại trở thành quan hệ chủ tớ được? Bây giờ cũng không phải là xã hội thời cổ đại mà. Tưởng Quang Chính có chút không hài lòng mà hỏi. Dùng cách này để phân tôn ti là muốn khiến con bé tự ti sao? Nguyên thủ tướng, chuyện này cũng không phải cháu mong muốn đâu. Dương Tử Mi cười khổ, bởi vì cơ duyên trùng hợp, cho nên quan hệ giữa bọn cháu không thể không trở thành như thế này. Hơn nữa, cũng không thể dứt bỏ. Còn về phần tôn ti, thì trong lòng cháu không bao giờ nghĩ đến. Trong lòng cháu, Sadako giống như chị gái cháu vậy. Vậy tại sao không thể hóa giải? Lẽ nào liên quan đến loại khế ước kỳ quái nào đó sao? Vâng ạ, hóa ra là như vậy. Như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của con bé và Tử Lương sau này chứ. Hôm nay ta kêu hai đứa nó sớm kết hôn, nhưng nó có thể do tự ti là người hầu của cháu nên đã từ chối kết hôn với Tử Lương, còn nói nó không thích hợp kết hôn nữa chứ. Hả? Dương Tử Mi không ngờ Tưởng Quang Chính lại quý mến Sadako như vậy, lại còn bảo bọn họ nhanh chóng kết hôn. Cô thật sự rất kinh ngạc, kêu lên. Tưởng Quang Chính nói, nếu nữ có thể cho Tử Lương sớm thành gia lập nghiệp, cháu là sư phụ của nó thì cũng nên đồn đốc để hai đứa kết hôn sớm một chút. Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô còn có nhiệm vụ là đồn đốc việc kết hôn của Tưởng Tử Lương. Bản thân của cô cũng còn chưa có kết hôn đâu đấy. Huống hồ, với tình hình bây giờ của Sadako thì tạm thời chưa thích hợp kết hôn. Hơn nữa, nhân duyên trong vận mệnh của Tưởng Tử Lương vẫn chưa đến vận mệnh kết hôn, chỉ có mệnh có con mà thôi. Còn về đứa con kia có phải của Sadako hay không thì cũng không biết rõ ràng. Dương Tử Mi giải thích với ông Tưởng. Nguyên thủ tưởng, tình cảm của bọn họ vẫn chưa vững chắc, ông cũng không cần phải nóng vội làm gì. Vậy thì được rồi, Tưởng Quang Chính cũng miễn cưỡng đáp ứng. Ta thấy người như Sadako, cho dù có mất trí nhớ thì cũng không khó để biết con bé được danh môn thế gia nào huấn luyện thành. Nếu nữ, cháu tiếp xúc với con bé lâu như vậy, ít nhiều cũng tìm hiểu được một chút thông tin gì chứ. Vâng ạ, cũng không giấu gì ông, cô ấy có khả năng xuất thân từ gia tộc Mikami của Nhật Bản đấy ạ. Dương Tử Mi lại nói, gia tộc Mikami ư? Tưởng Quang Chính bị thân phận này làm cho kinh ngạc. Gia tộc Mikami, một thế gia âm dương đừng tôn sùng ở Nhật Bản ư? Vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Có điều đây chỉ là suy đoán mà thôi, còn cô ấy có phải hay không vẫn còn phải đợi khảo chứng. Nguyên thủ tướng, ông chắc là biết rõ gia tộc Mikami chứ. Gia tộc này trong con mắt của người dân Nhật Bản rất thần bí và có rất nhiều điều không biết. Ta cũng chỉ biết một chút mà thôi. Tưởng Quang Chính nói, ta đã từng cho người đi thu thập thông tin về gia tộc Mikami, nhưng chẳng thu hoạch được gì cả. Ngay cả tấm ảnh của người nhà gia tộc Mikami cũng không có được một tấm nào. Họ dường như vô cùng thần bí. Dương Tử Mi lại nói, 10 năm trước đây trong bữa tiệc tổ chức sinh nhật cho Thiên Hoàng, tiểu thư Mikami có tham dự, hơn nữa còn xuất hiện với diện mạo thật của mình, mà những người đã gặp qua cô ấy đều cho rằng Sadako chính là tiểu thư Mikami ngày hôm đó, vì hai người giống nhau như hai giọt nước. Tiểu thư Mikami ư? Tưởng Quang Chính lắc đầu, tuyệt đối không thể có chuyện này được đâu. 10 năm trước đây, ta có xem qua những tin tức nói đến sự kiện này, nói rằng sự xuất hiện lộng lẫy diễm lệ của tiểu thư Mikami làm toàn thể hội trường kinh ngạc. Họ nói rằng tiểu thư Mikami lúc đó đã hơn 20 tuổi, bây giờ nhìn Sadako cũng chỉ không quá 20 tuổi, con bé sao có thể là tiểu thư Mikami được? Cũng có thể người xuất hiện kia là em gái của tiểu thư. Có khả năng, nhưng gia tộc Mikami từ trước đến nay đều nhân đinh điều linh, nghe nói có nhất mạch đơn truyền, chỉ sinh được một người con nên không có khả năng có chị em. Tưởng Quang Chính lại nói, xem ra ta phải phái thêm người sang Nhật Bản điều tra mới được. Vâng ạ. Dương Tử Mi rất đồng ý việc ông ta điều tra về gia tộc Mikami. Ông ấy là nguyên thủ, về phương diện nhân lực điều tra thì tương đối hùng hậu. Vậy nếu ông có tin tức gì thì thông báo với cháu nha. Có khả năng những thông tin kia cũng có liên quan đến sự mất tích của sư phụ cháu. Đạo trưởng Ngọc Thanh ư? Vâng ạ. Được rồi, nếu như có tin tức gì, ta lập tức thông báo cho cháu biết. Cúp điện thoại, Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cũng là về tới nhà họ Tưởng. Cô nhìn thấy một chiếc máy bay cỡ nhỏ đang đậu ở giữa sân. Bên cạnh là Long Truy Nguyệt đang đứng nói chuyện với một người đàn ông nước ngoài mặc trang phục phi công. Chẳng lẽ chiếc máy bay này là cô ấy tặng cho cô ư? Dương Tử Mi nhìn thấy chiếc máy bay màu bạc trắng lóe sáng dưới ánh mặt trời thì vô cùng phấn khích. Lần trước cưỡi rồng vàng bay lượn trên không trung, cảm giác thật quá đã, quá thích thú, làm cô vẫn không quên được cảm giác ấy. Nhưng đáng tiếc là cưỡi rồng vàng như vậy thì quá mức khoa trương. Ở một nơi mật độ dân số dày đặc như thế này, hơn nữa lại còn giám sát rất chặt chẽ, Cô thần không dám thử thêm một lần nữa. Long Truy Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ thì bày ra khuôn mặt tươi cười, vẫy tay với bọn họ. Anh, chị dâu, hai người trở về rồi à? Chị dâu, chị mau lại đây xem chiếc máy bay này đi, chị có thích nó không? Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên cùng qua đó, trong lòng tràn ngập sự vui sướng rồi nói. Em rất thích. Chị có thích không? Chị rất thích. Cảm ơn Truy Nguyệt. Chúng ta là người một nhà, chị không cần nói cảm ơn đâu. Long Truy Nguyệt lại quay mặt sang nói với Long Trục Thiên. Anh, em cũng mua cho anh một chiếc nhá, được không? Cảm ơn Tiểu Nguyệt. Anh đi cùng một cái với Tử Mi là được rồi, không cần phải xa xỉ như vậy. Long Trục Thiên đưa tay xoa xoa đầu Truy Nguyệt. Anh, nhưng em muốn làm một chút việc cho anh mà. Khuôn mặt nhợt nhạt của Long Truy Nguyệt ngước nhìn Long Trục Thiên. Em có rất nhiều tiền, nhưng em chỉ có một người anh thôi. Long Trục Thiên cảm động nói. Sự tồn tại của em đã giúp anh nhiều lắm rồi. Làm cho anh biết trên thế giới này vẫn còn có người thân có cùng huyết mạch với anh. Anh ơi, em cũng rất vui khi có được một người anh cùng dòng máu với mình. Em sẽ không giống như trước đây, lúc nào cũng cảm giác mình như được hòn đá sinh ra vậy. Rất cô đơn, không biết nguồn gốc lai lịch của mình. Con người của Long Truy Nguyệt trống rỗng nhìn Long Trục Thiên. Anh, em yêu anh. Câu nói này của cô ấy không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, mà nó còn là một loại cảm giác luyến ái si tình. Câu này làm Dương Tử Mi cảm thấy rất không thoải mái, cảm giác vui sướng khi nhìn thấy chiếc phi cơ ban nãy cũng biến mất trong nháy mắt. Dẻo miệng ăn người, ngắn tay, bắt dễ. Nếu mình nhận món quà to lớn như thế này của Long Truy Nguyệt, rất có thể cũng phải một cái giá nhất định. Mà cái giá này có thể chính là sau này Long Truy Nguyệt sẽ không ngừng có những yêu cầu với Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng cảm giác được câu này của Long Truy Nguyệt có gì đó không đúng. Em gái nó yêu anh trai đã bình thường, nhưng câu này của cô ấy dường như đã bị biến đổi ý vị. Anh ta cảm giác nó rất giống với cách nói của Tử Mi hàng ngày đối với anh ta. Lòng anh ta chợt nổi lên gợn sóng. Tiểu Nguyệt, từ nay về sau anh sẽ luôn lo lắng cho em. Long Trục Thiên cất tiếng nói. Ngoài anh ra, em cũng không còn người thân nào khác. Em luôn luôn muốn được ở cùng anh cho đến lúc già. Long Truy Nguyệt duỗi tay kéo Long Trục Thiên. Anh yên tâm, em cũng sẽ không quấy nhiễu anh cùng chị dâu đâu. Em chỉ cần nhìn hai người hạnh phúc, chính em cũng sẽ thấy hạnh phúc. Nhà đầu ngốc, anh với Mimi và em có những thế giới quan khác nhau. Em tương lai cũng sẽ lấy chồng, sẽ có mối quan tâm khác. Chúng ta bất quá chỉ là huynh muội. Long Trục Thiên nói. Long Truy Nguyệt giống tiểu hài tử làm ra chuyện gì, cúi đầu rầu miệng nói tiếp. Em biết, cho nên em không bắt buộc hai người luôn ở bên chăm sóc em. Em chỉ đã ở phía sau, nhìn hai người cũng không được sao. Lời này của Truy Nguyệt nói ra hợp tình hợp lý, lại còn có chút đáng thương. Long Trục Thiên rất thương yêu tiểu muội muội này, bởi vậy anh ấy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Anh ấy bất đắc dĩ nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng thực bất đắc dĩ. Tình anh em trên thế gian là như vậy ư? Chị dâu, chị còn chưa biết lái phi cơ. Đây là phi công Roger, nổi tiếng lắm đấy. Em cố ý mời anh ấy lại đây dạy chị lái phi cơ đấy. Long Truy Nguyệt cảm giác được không khí có chút bối rối, liền nhanh chóng thay đổi đề tài, bày ra khuôn mặt nhẹ nhàng, vô tội. Không được, chị tạm thời đối với lái máy bay còn không có hứng thú, không cần phải vội. Dương Tử Mi ngượng ngùng khi phải nói ra lời cự tuyệt lễ vật này. Nếu làm như vậy, có vẻ mình quá là keo kiệt. Nhưng cô ấy vẫn có thể cự tuyệt ngồi máy bay, khiến phi cơ này để không ở đó, không dùng đến, cũng tương đương với việc không cự tuyệt Long Truy Nguyệt. Chị dâu à, chị trước đây không phải là rất thích phi cơ sao? Hiện tại vì sao lại đột nhiên không có hứng thú? Có phải bởi vì là của em tặng, cho nên chị không thích hay là không? Long Truy Nguyệt vẻ mặt đáng thương nói, chị có phải không muốn em cùng anh trai ở bên nhau phải không? Lời này của cô ấy làm Dương Tử Mi cảm thấy bức bối. Nếu Dương Tử Mi trả lời là đúng, đó chính là cực kỳ không độ lượng, bất nghĩa. Nếu trả lời là sai, thế thì lại cảm thấy có lỗi với chính mình. Tiểu Nguyệt, không được nghĩ về Mimi như vậy. Long Trục Thiên nhìn thấy Dương Tử Mi không vui, vội vàng đối với Long Truy Nguyệt nói. Còn nữa, em cứ bám lấy anh mãi không rời. Anh chỉ là anh trai của em thôi, không phải người yêu. Em cứ như vậy sẽ làm anh khó xử. Long Truy Nguyệt giật mình, nước mắt liền bắt đầu rớt xuống, ủy khuất nói. Anh, em thật sự chưa bao giờ đối với anh có ý không an phận. Chúng ta chỉ coi anh như là anh trai. Thật sự, làm sao mà hai người có thể nghĩ em như vậy? Nói xong, cô ấy bật khóc rồi chạy đi. Đuổi theo con bé đi anh. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ đối với Long Trục Thiền nói. Em thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Chính anh hãy xử lý tốt em gái của anh đi. Đây cũng là vì mối quan hệ sau này của cả ba chúng ta. Anh cũng đừng trách em ích kỷ. Con bé đối với anh không muốn xa rời, có chút bất thường. Để lâu như vậy, đối với con bé thật sự là một chuyện xấu. Đối với chúng ta cũng là một phen bối rối. Anh biết rồi. Long Trục Thiền duỗi duỗi tay, vuốt khuôn mặt của Dương Tử Mi. Áy náy mà nhìn cô một cái, sau đó đuổi theo Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt chạy ra khỏi nhà họ Tưởng, sau đó không thấy bóng dáng. Long Trục Thiên nôn nóng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn tìm không thấy. Gọi điện thoại bảo Dương Tử Mi và mọi người cũng đi tìm. Kỳ quái chính là mọi người tìm khắp phố lớn, ngõ nhỏ đều tìm không thấy. Ngay cả Tiểu Thiên là người có khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, đều không tìm ra dấu vết của Long Truy Nguyệt để lại. Giống như cô ấy đã tan biến vào hư không vậy. Long Trục Thiên dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đuổi theo Long Truy Nguyệt, nhưng vẫn không thấy con bé đâu. Cô ấy rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Cô là ai? Long Truy Nguyệt mở to đôi mắt trống rỗng, không có chút ánh sáng, khuôn mặt đề phòng ngước lên, hỏi người phụ nữ trước mặt, chính người này đã đưa cô đến đây. Một giọng nữ cực kỳ êm tai, dễ nghe vang lên. Theresa. Cô muốn làm gì? Long Truy Nguyệt bình tĩnh hỏi. Hơn nữa trong lòng cô còn có chút hưng phấn. Cô căn bản không sợ mình bị đưa đi đâu, cũng không sợ người khác làm chuyện gì bất lợi với cô. Bây giờ cô ấy đang nghĩ, nếu có người đưa cô ấy đi, thần không biết quỷ không hay như thế này. Nếu mình đột nhiên mất tích, không biết anh trai vì tìm cô ấy mà lo lắng bất an, chạy khắp nơi để tìm kiếm tung tích của cô hay không? Cảm giác này thật thú vị. Nghĩ đến đây, khóe môi của cô ấy không tự giác cong lên một nụ cười nhẹ nhẹ. Theresa nhìn thấy cô ấy đột nhiên nở nụ cười vui vẻ như vậy thì vô cùng nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ cô biết tôi là ai ư? Long Truy Nguyệt hỏi lại. Cô rất nổi tiếng sao? Theresa rất nổi tiếng ở bên Mỹ, nhưng cô ta không giống như Reid, đi đâu người ta cũng nhận ra. Long Truy Nguyệt cười nhạo. Nếu cô đã không nổi tiếng thì dựa vào cái gì mà bảo tôi phải biết cô? Theresa ư? Tên nghe như kịch vậy. Cô... Theresa vô cùng tức giận. Chỉ muốn cho cô ta một cái bạt tay. Nhưng nhìn khuôn mặt kia có vài phần giống với khuôn mặt của Long Trục Thiên, cuối cùng thì cô ta lại cố kìm nén. Cô muốn Long Truy Nguyệt giúp cô làm một số chuyện, vì thế bây giờ cô ta phải nhẫn nhịn, không được xúc động nóng nảy. Huống hồ, cô ta còn có em gái Long Trục Thiên ở đây. Long Truy Nguyệt lạnh lùng nói. Nói đi, cô bắt một đứa mù như tôi, rốt cuộc là muốn làm gì, tống tiền ư? Theresa vừa nghe, vừa mỉa mai. Trảo Phúng nói, thật không hổ danh là em gái của Long Trục Thiên, bị bắt cóc thế mà vẫn thờ ơ như vậy, bội phục bội phục. Anh Long, cô biết anh tôi ư? Long Truy Nguyệt vừa nghe thấy cô ta nhắc đến Long Trục Thiên thì tinh thần lập tức trở nên ngưng trọng. Có phải cô muốn làm gì anh tôi không? Sao có thể thế được, tôi có thể làm bị thương tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng người duy nhất tôi không làm thế chỉ có anh Long. Theresa cười to, tôi yêu anh ấy. Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, lúc đó tôi mới có mấy tuổi, tôi đã bắt đầu yêu anh ấy. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn yêu. Cô nói xem, tôi yêu anh ấy như vậy, làm sao tôi có thể làm anh ấy bị tổn thương được chứ? Bây giờ Long Truy Nguyệt đã rõ ràng cô ta là người như thế nào. Hóa ra là một người ngưỡng mộ anh trai của mình vì tình yêu không được đền đáp nên mới bắt cóc mình đến đây. Long Truy Nguyệt lạnh lùng hỏi, vậy cô muốn tôi làm cái gì? Tôi muốn thương lượng với cô một việc. Để tôi trở thành chị dâu của cô. Theresa nhìn khuôn mặt của Long Truy Nguyệt. Chỉ cần cô có thể làm cho Dương Tử Mi bỏ đi, làm cho anh trai cô chán ghét rời xa cô ta. Như vậy, cô muốn cái gì tôi cũng đều đồng ý. Long Truy Nguyệt cười nhạt một tiếng. Hóa ra, cô tìm tôi là vì nguyên nhân này. Theresa nói, cô đồng ý sao? Tôi biết cô cũng không có ưa gì Dương Tử Mi. Cô chỉ muốn anh Long quan tâm cô hơn một chút, nhưng đều bị cô ta ngăn cấm. Cô ta nhỏ mọn, keo kiệt như vậy, sao có thể xứng đôi với anh Long chứ? Chỉ cần anh Long kết hôn với tôi, cô muốn ở cùng anh ấy bao lâu, tôi cũng tuyệt đối không cố kỵ keo kiệt. Cô đừng có hòng, Long Truy Nguyệt cười lạnh nói. Cho dù Dương Tử Mi có muôn vàn điều không tốt, nhưng trong lòng tôi, chị ấy vẫn là chị dâu duy nhất của tôi. Không sai, mỗi lần tôi nhìn thấy chị ấy và anh tôi ở cùng với nhau thì tôi đều thấy rất khó chịu, mà chị ấy cũng không quá thích tôi bám quấn lấy anh tôi. Giữa chúng tôi có mâu thuẫn, nhưng đó cũng là mâu thuẫn nội bộ. Trên thế giới này, chỉ có chị dâu tôi mới xứng đôi vừa lứa với anh trai tôi. Những người khác Ví dụ như cô thì đừng có mơ mà bước chân vào nhà họ Long. Cô! Thế Đề Xà vô cùng tức giận, cô ta không kìm nén được nữa, tát một tát vào khuôn mặt Long Trùy Nguyệt. Long Trùy Nguyệt bây giờ, cô đang ở trong tay tôi, lẽ nào cô không sợ tôi sẽ giết cô sao? Tôi không sợ. Khuôn mặt của Long Trùy Nguyệt thoải mái nói. Ngược lại, tôi còn rất muốn cô có thể giết tôi. Cô giết tôi rồi, anh tôi sẽ áy náy cả đời cũng sẽ không quên được tôi. Giết đi, tôi sẽ không phản kháng đâu. Cô thật là biến thái. Teresa tức giận, lại tát một tát vào má Long Trùy Nguyệt. Tôi chưa từng gặp qua người nào biến thái như cô. Tôi biến thái vậy đấy thì đã sao nào? Lẽ nào cô không biến thái ư? Long Trùy Nguyệt cười nhạo. Còn cô, tôi là cho cô biết. Cho dù cô có tát tôi mười mấy cái đi nữa, thì với tôi mà nói, nó cũng như chỉ gãi ngứa mà thôi. Bởi vì tôi đã mất đi cảm giác đau đớn từ lâu rồi. Cô tát đi, tát càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó để anh tôi thấy được, anh ấy càng đau lòng hơn, càng chán ghét cô hơn. Teresa nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt không bình thường trước mắt, thật sự cũng không còn cách nào khác. Cô ấy vốn cho rằng Long Truy Nguyệt ghét Long Trục Thiên và Dương Tử Mi ở bên nhau như vậy, nhất định sẽ liên thủ với cô ta ra tay đối phó với Dương Tử Mi. Nhưng không ngờ, trước mặt người ngoài, cô ta vẫn bảo vệ Dương Tử Mi, hơn nữa còn có tâm lý ngược đời như vậy, quả thực là siêu cấp đại biến thái. Được thôi, tôi sẽ không để cô chết, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Teresa đẩy cằm của Long Truy Nguyệt lên. Cô có nghe đến hắc ma pháp của châu Âu không? Tôi còn chưa đến mức ngủ rốt thiển cận như vậy. Trong hắc ma pháp, âm độc nhất chính là ma pháp hắc quả phụ. Cô là người có kiến thức rộng rãi như vậy, chắc cũng phải biết chứ. Biết, ý của cô là cô định dùng hắc quả phụ để đối phó với tôi ư. Được thôi, cô mau lấy ra để xử lý tôi đi. Tôi cũng rất muốn biết hắc quả phụ trong truyền thuyết rốt cuộc nó như thế nào. Long Truy Nguyệt như đứa trẻ con đang chơi trò chơi vậy, bộ dáng rất thoải mái khi nói ra những câu này. Xem ra, cô vẫn chưa biết sự lợi hại của hắc quả phụ, Teresa lạnh lùng nói. Người bình thường chỉ cần bị trúng hắc quả phụ thì toàn thân mềm nhũn vô lực, sau đó toàn bộ phận cơ thể dần dần thối rữa. Nó sẽ bắt đầu thối rữa từ đầu ngón chân, dần dần lan rộng lên bên trên. Hơn nữa, tốc độ lại rất chậm, ước chừng khoảng một năm thì mới dần dần thối lên đến mặt. Như vậy cuối cùng người bị trúng độc mới chết được. Long Truy Nguyệt có chút rùng mình. Loại ma pháp có thể khiến người ta chứng kiến sự thối rữa dần dần của các bộ phận trên cơ thể mình như vậy, quả thực là vô cùng âm độc. Long Truy Nguyệt cũng chưa từng nghe thấy. Có điều cô ấy cũng không hề nghi ngờ gì. Theo cô ấy được biết, hắc ma pháp cũng có rất nhiều loại. Loại nào cũng cho thấy nó vô cùng âm độc. Nó cũng gần tương đương với tà thuật của Trung Quốc. Cô có thể bị Teresa đánh đập như cái đầu heo, có thể bị làm cho tàn phế, cũng có thể sẽ chết. Nhưng thật sự, cô ấy không thể chịu đựng được cái loại giày vò tra tấn vậy. Cô sợ rồi ư? Teresa thấy cô ấy rùng mình run rẩy thì liền cười nhạo. Chẳng phải cô không sợ trời, không sợ đất sao? Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Long Truy Nguyệt thầm nói, nếu cô đối xử với tôi như vậy, anh tôi biết được, nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Teresa cười to. Vừa nãy chẳng phải cô đã nói tôi cũng biến thái như cô sao? Vì thế tôi cũng không sợ bị anh cô giết chết. Ngược lại tôi rất mong chờ anh ta sẽ giết chết tôi. Như vậy cả đời anh ấy sẽ nhớ đến tôi. Xem ra chúng ta đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Long Truy Nguyệt nhún nhún vai rồi nói, mặc dù cô biết hắc ma pháp, nhưng cô có biết tôi biết cái gì không? Cô biết trộm mộ cổ chứ gì? Cái này tôi đã tìm hiểu rõ ràng từ lâu. Thế đề xà không cho là đúng. Lại nói, tôi cũng chẳng thấy cô có bản lĩnh cao siêu gì. Long Truy Nguyệt bỗng nhiên cười lớn, đắc ý. Cô sai rồi, tôi biết hắc bà pháp của châu Âu, còn tôi thì biết vù thuật của Trung Hoa. Cô hãy chờ đấy, đừng khinh thường mấy vù thuật của Trung Quốc chúng tôi. Cô biết thì đã sao chứ? Teresa ngay lập tức không có cách nào phản ứng lại lời nói của Long Truy Nguyệt. Bây giờ, cô đã bị tôi trói chặt rồi, không thể cử động được nữa. Đã nào cô vẫn có khả năng thi triển vù thuật? Chẳng lẽ cô không biết phu thuật của Trung Quốc chúng tôi uyển thâm bác học như thế nào sao? Giết người căn bản không cần động đến ngón tay. Long Truy Nguyệt cười to. Cô thử sờ vị trí ở rốn phía bên trái bà thốn xem nào. Có thấy cái gì không ổn không? Teresa kinh ngạc sợ hãi, đưa tay ra sờ, cảm giác ngứa ngứa, kỳ lạ. Hình như có con bọ nào đó đang bò ở bên trong. Teresa kinh hãi hỏi, cô đã hạ phu thuật gì trên người của tôi? Với cả cô hạ như thế nào? Cái này cô không cần biết, dù sao thì bây giờ cô cô chỉ cần biết cô đã bị trúng vu thuật của tôi là được. Long Truy Nguyệt cười xấu xa. Vu thuật này của tôi mặc dù không được âm độc như hắc quả phụ kia của cô, chỉ có hư thối một chút thôi. Chỉ có điều nó sẽ sinh ra giỏi bọ, từng con một lớn lên trên người cô. Khi nào nó lan ra toàn thân, đến khi nào máu của cô không đủ để nuôi dưỡng chúng nữa, chúng mới không tiếp tục sinh sôi. Rất thú vị. Ngày trước có một người đối xử với tôi không tốt, tôi liền đối phó với anh ta như thế này. Cô đoán xem anh ta cuối cùng sẽ như thế nào. Thể để giả kinh hãi sờ vào chỗ vừa nãy, cảm giác như có vô số con bọ đang bò ở đó vậy. Cô là người vô cùng thích sạch sẽ, làm sao cô ấy có thể chịu được những con bọ kia sinh sôi nảy nở trên người của mình. Long Truy Nguyệt lại nói, còn có nữa, cô cũng đừng có nằm mơ rằng có thể nhờ vào y thuật hiện đại để loại bỏ nó. Nếu nó đã là một vu thuật, thì y thuật hiện đại cũng không có tác dụng đối với nó, trừ khi tôi ra tay giải thuật, nếu không những người khác cũng đừng hòng giải được. Teresa bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy. Cô tưởng tượng trong đầu lúc toàn thân mình bị bọ bám đẩy lên, quả thực là còn kinh khủng hơn cả vu thuật hắc ám quả phụ của mình. Cô, mau chóng giải thuật cho tôi. Teresa đưa tay bóp chặt cổ của Long Truy Nguyệt. Nếu cô không giải thuật cho tôi lập tức thi triển hắc quả phụ lên người cô. Khuôn mặt Long Truy Nguyệt đầy bình tĩnh nói, được thôi, vậy thì cô làm luôn đi hộ tội cai. Tôi ngược lại muốn xem là hắc quả phụ của tôi lợi hại hay là vu thuật của cô lợi hại. Để xem là người tôi mọc mụn mủ xấu xí hay là người cô đầy bọ lục nhục khó coi. Nếu cô thật sự thi triển hắc quả phụ với tôi, thì tôi cả đời cũng đừng mong giải vu thuật cho cô. Thể đệ giả vô cùng khẩn trương và lo lắng. Bây giờ cô ấy mới phát hiện con người Long Truy Nguyệt trước mắt này thật là một người đáng sợ. Cô ta sợ toàn thân mình toàn bọ lúc nhúc nên thật sự không dám thử. Huống hồ, cô ta chỉ biết thi triển hắc quả phụ nhưng lại không giải được nó. Long Truy Nguyệt, cô giải thuật cho tôi sẽ tha cho cô. Thể đệ giả nồn nóng nói, tôi sẽ trả cô trở về. Bây giờ tôi vẫn chưa muốn về sớm thế. Tôi phải để anh tôi cùng đám người kia tìm tôi mấy ngày, tìm đến độ sứt đầu mẻ trán, để bọn họ tìm đến nỗi phát hiện hóa ra tôi quan trọng như thế. Long Truy Nguyệt vui vẻ cười nói, cho nên tôi vẫn phải nhờ cô giúp tôi ẩn nấp mấy hôm, đợi đến khi tôi thấy cũng tạm được rồi, tôi sẽ tự mình quay về. Nếu tâm tình tôi tốt, tôi sẽ giúp cô giải thuật, còn nếu tâm tình tôi không tốt, vậy thì rất khó nói, cô cũng biết con người tôi tương đối biến thái mà. Thế để xa không còn lời gì để nói. Đúng vậy, con người Long Truy Nguyệt này quả thực vô cùng biến thái. Cô lo sợ vu thuật trên người mình không giải được, cô hoàn toàn không có cách giải quyết. Cô ta vô cùng hối hận bản thân mình đã đưa Long Truy Nguyệt đến đây, không những không đạt được mục đích, ngược lại còn bị cô ta khống chế. Số mệnh mình lại bị cô ta khống chế, mình đúng là số khổ. Long Truy Nguyệt lại đe dọa nói, Teresa, người Trung Quốc chúng tôi có câu nói như thế này, mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Nếu cô đã đưa tôi đến đây, vậy thì mấy ngày nay phải cung phụng tôi cho tốt vào. Tôi sẽ khống chế lũ bọ kia không phát triển. Nếu không thì cô hãy chờ mà giỏi bọ bò khắp người đi. Tôi nói thật đấy, tôi không đùa đâu. Teresa lúc này muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà cô ta lại không giống như Long Truy Nguyệt có thể thản nhiên đối mặt với cái chết. Long Truy Nguyệt tiếp tục cười nói. Teresa, cô cũng đừng có nghĩ muốn chết. Cho dù cô có chết, thì lũ bọ kia vẫn tiếp tục bám lấy cái xác của cô. Nếu như cô muốn người ta nói người đẹp Teresa chết rồi, biến thành một đống giỏi bọ, vậy thì mau chóng tự sát đi. Cả người Teresa chợt run rẩy. Cô là một người cực kỳ yêu thích cái đẹp. Cho dù có chết, cô ấy cũng phải chết một cách xinh đẹp. Cô càng nhìn Long Truy Nguyệt càng thấy ghê tởm. Nếu lần này vu thuật trên người mình được cô ta giải, thì sau này tránh xa cô ta được bao lâu thì tránh xa biết bấy nhiêu. Tuyệt đối không được lại gần cô ta trong vòng một cây số. Thế rời xa, có phải bây giờ cô nên cởi trói cho tôi rồi không? Mặc dù Long Truy Nguyệt không nhìn thấy vẻ mặt của Teresa, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự kinh hãi của cô ta, trong lòng vô cùng đắc chí, giống như bông hoa đang nở rộ. Những ngày này ở nhà họ Tưởng, thật sự là cô ấy bị ràng buộc khắp nơi, tức giận cũng không kiếm được người xả giận. Bây giờ cái cô Teresa xui xẻo này tự nhiên để đụng vào họng súng của mình, vừa hay để có cô ta trút giận, coi như xả stress vậy. Ai kêu cô ta ngu ngốc chứ? Teresa do dự một chút, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn cởi sợi dây thừng đặc chế đang quấn quanh người Long Truy Nguyệt cho cô ta. Long Truy Nguyệt đứng dậy vươn tay vươn chân, sau đó kêu Teresa lấy cho mình một cái ghế. Teresa không dám không phục tùng. Long Truy Nguyệt đặt mông ngồi xuống, sau đó đứng dậy, đưa tay ra cho Teresa một cái bạt tay. Cô cho tôi ngồi cái ghế cứng như thế này, có phải là cô muốn cái mông của tôi không được thoải mái không? Teresa đưa tay lên che cái má bị đánh đau điếng, hừ cũng không dám hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp long lanh, ngập tràn lửa giận nhìn Long Truy Nguyệt. Từ trước đến nay, cô ta đều như công chúa, được trăm người cẩn thận hầu hạ, không ai dám bất kính với cô ta. Nhưng bây giờ cô ta lại giống như người hầu của Long Truy Nguyệt, thật làm cho cô ta vô cùng ấm ức. Lúc này cô ta càng cảm thấy hối hận, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, lại động vào một ôn thần như thế này. Long Truy Nguyệt lại nói, cô còn chưa đi đổi lấy cái ghế khác ư, có phải cô muốn trong người mình sinh sôi thêm ít bọ nữa không? Teresa nghe xong thì vội vàng đi bê một cái ghế mềm thoải mái đến. Long Truy Nguyệt làm ra tư thế thoải mái nhất ngồi xuống, sau đó nói với Teresa. Cô đi pha cho tôi một tách cà phê thật ngon, sau đó đến mát xa cho tôi. Lúc nãy bị cô trói đầu như thế, mạch máu của tôi sắp bị tắc nghẽn đến nơi rồi. Teresa đè nén sự tức giận, đi pha cho cô ta một cốc cà phê, sau đó nhổ một ngụm nước bọt vào trong cốc cà phê. Hai mắt của Long Truy Nguyệt không nhìn thấy, nhưng thính giác lại hết sức nhạy cảm. Hơn nữa, thính giác đình bẫn nhạy cảm của cô ấy là trời sinh, dù sao thì cô ấy cũng có một nửa dòng máu của hồ ly. Hơn nữa, từ nhỏ cô ấy đã được sư phụ huấn luyện dạy dỗ. Cô ấy ngửi được âm thanh Teresa nhổ nước bọt vào trong cốc cà phê. Đợi Teresa bê cốc cà phê qua, cô ấy cũng nhổ một ngụm nước bọt vào trong. Teresa, cô uống cốc này đi. Cái gì? Teresa kinh hãi ghê tởm nhìn cốc cà phê có bong bóng nước bọt ở bên trong. Sao tôi có thể uống được nước bọt của cô chứ? Long Truy Nguyệt hừ lạnh nói. Nếu cô biết cô không thể uống được nước bọt của tôi, vậy tại sao cô còn nhổ nước bọt của cô vào trong cốc cà phê? Mắt tôi tuy bị mù, nhưng tai tôi vẫn còn rất tốt. Lần này, tôi có cần trừng phạt cho cô, cho thêm hai con bọ nữa sinh sôi trên người cô đấy. Teresa vội vàng cầu xin. Đừng, đừng, đừng, tôi biết sai rồi, xin lỗi. Sau này tôi sẽ không dám làm như vậy nữa. Cầu xin cô hãy tha cho tôi. Long Truy Nguyệt lạnh lùng nói. Cô chỉ có hai sự lựa chọn. Một là để tôi thêm mấy con bọ. Hai là uống cốc cà phê này đi. Teresa do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn uống cốc cà phê. Cô ta nhắm chặt hai mắt, đưa cốc cà phê lên uống ừng ực, sau đó ghê tởm nôn mửa. Long Truy Nguyệt nhìn bộ dáng người khác gặp họa, cười to, tỏ vẻ vô cùng đắc chí. Bản thân cô ấy đang rất khoái chí như được xả stress. Teresa lần đầu tiên bị sỉ nhục đến như vậy, cô ta thật hận chết Long Truy Nguyệt. Nhưng cô ta lại không có biện pháp nào đối với là Long Truy Nguyệt cả, nên đành phải nhịn xuống. Lại đây đấm lưng cho tôi nào. Long Truy Nguyệt tiếp tục bỡn cợt. Teresa đành phải đấm lưng cho Long Truy Nguyệt. Đụng đấm lưng, nhìn thấy đầu của Long Truy Nguyệt. Teresa chỉ muốn đấm cho một phát, đập nát luôn đầu cô ta cho rồi. Teresa, tôi không sợ chết đâu. Nếu cô có ý nghĩ nhân cơ hội muốn mưu sát tôi, cũng không quan trọng. Đáng tiếc, dung mạo của cô xinh đẹp như vậy, nhưng trên người lại đầy những con bọ gớm ghiếc. Long Truy Nguyệt như là có mắt sau lưng, thế mà lại có thể biết được suy nghĩ của Teresa. Điều này khiến cho Teresa không dám nói xấu cô ta nữa. Cô ta đành phải ngoan ngoãn đấm lưng. Gọi tôi là chủ nhân, hỏi tôi có thoải mái không xem nào. Long Truy Nguyệt nghĩ đến bộ dáng dễ bảo của Sadako ở trước mặt Dương Tử Mi nên cũng bắt Teresa làm theo. Teresa cắn răng muốn gọi. Cô chính là thánh nữ cao cao tại thượng, làm sao có thể gọi người khác là chủ nhân được chứ? Không gọi ư? Vậy đẻ thêm mấy con bọ nữa nhá. Long Truy Nguyệt đã nắm tử huyệt của cô ta trong lòng bàn tay. Teresa nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi. Cô ấy vội vàng, nén giận rồi thấp giọng kêu một tiếng, chủ nhân. Nói to tí nữa xem nào, tôi không có nghe thấy gì hết. Long Truy Nguyệt bất mãn nói. Chẳng lẽ cô không xem tivi sao? Người hầu trên tivi đối với chủ nhân thế nào, thì cô nên đối với tôi thế ấy. Nếu không thì để bọ đẻ thêm trên người cô nha. Chủ nhân, Teresa gọi lớn. Ừ, đúng rồi, gọi mấy lần nữa đi. Long Truy Nguyệt nghiêng nghiêng nói. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Teresa gọi đến 3 lần. Ừ, ngoan lắm, chủ nhân thưởng cho cô. Long Truy Nguyệt nói xong thì tặng Teresa một cái bạt tai. Cảm giác cái tát này cũng không có tệ nhỉ. Cô vừa mới đánh tôi một bạt tai, hẳn là thích thú lắm phải không? Tôi cũng thấy rất thích. Chỉ tiếc mắt tôi bị mù nên không nhìn thấy hai má cô bị đánh như thế nào. nhất định là sừng đỏ khó chịu lắm ha. Cô bây giờ có phải cũng bận không thể là giống như tôi, có thể mất đi cảm giác đau đớn đúng không? Tôi nói cho cô biết, sở dĩ tôi mất đi cảm giác đau là vì tôi đã trải qua những tra tấn so với thảm kịch nhân gian còn thảm hơn nên mới vậy. Cô có phải cũng suy nghĩ nên phải trải qua một chút không? Nụ cười trào phúng hiện lên trên mặt của Long Trùy Nguyệt đã đan xen mấy phần dữ tợn, mấy phần đáng thương. Cái này cùng với vẻ mặt trẻ con bình thường của cô ấy hoàn toàn khác nhau. Nếu Dương Tử Mỹ ở đây nhìn thấy nét mặt của cô ấy thì sẽ không bao giờ cho rằng Long Trùy Nguyệt đơn giản, đơn thuần như một đứa trẻ. Trên đời này, không có ai sau khi trải qua thảm kịch nhân gian mà còn có thể duy trì được khuôn mặt hồn nhiên. Trước kia Long Trùy Nguyệt nhìn đơn giản là vì cô ta cất giấu đau khổ vào sâu trong lòng, cố gắng tỏ ra bản tính trẻ con, thẳng thắn, tùy hứng, ngoài lừa gạt người khác, trên thực tế cô cũng lừa dối chính mình. Teresa khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy, cảm giác trong lưng phát lạnh, không khỏi lui về sau mấy bước. Từ khi Teresa vừa sinh ra, ông trời đã ưu ái cho cô ta hưởng thụ cái loại cưng chiều, không trải qua cảm giác suy sụp, thống khổ nào, ngoại trừ việc không có được tình yêu của Long Trục Thiên. Người chân chính là trẻ con, chính là cô mà không phải Long Trùy Nguyệt. Bởi vậy cô ở trước mặt Long Trùy Nguyệt hoàn toàn bất lực, mặc cho cô ta định đoạt. Đúng rồi, cô vừa luôn mồm gọi anh tôi là anh Long. Cô nói từ nhỏ cô đã quen anh ấy. Vậy cô có phải là luôn luôn dựa dẫm vào anh ấy, lúc nào cũng lẽo đéo theo sau mông anh ấy, gọi anh ấy không ngừng không? Vẻ mặt của Long Trùy Nguyệt lại thay đổi. Ngữ khí giống như đang trò chuyện với Teresa, nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ ghen ghét và đối kỵ. Không biết trong lòng cô ấy đang suy tính điều gì. Nhắc đến Long Trục Thiên, toàn bộ suy nghĩ của Teresa đều nhớ về ký ức lần đầu gặp Long Trục Thiên khi còn nhỏ. Đó là một buổi sáng, anh bạn mày tươi đẹp. Lúc ấy cô đang du ngoạn cùng Ray It, đột nhiên cha cô đưa về một đứa trẻ toàn thân đẫm máu tươi. Cô chỉ mới nhìn qua đã lập tức thích cái bóng dáng giống như con sói hoang bị vứt bỏ ở hoang mạc của đứa trẻ đó. Khuôn mặt cậu ta tuyệt mỹ mà lạnh lùng, ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên một sự tương phản lớn. Khi người khác muốn tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc trên người cậu ta đã xảy ra sự cố gì? Teresa, gọi anh Long đi. Cha cô luôn luôn cưng chiều cô, ôm cô lên và nói với cô. Anh Long, Teresa nói ra rất tự nhiên. Đôi mắt to tròn lóe sáng, nhìn khuôn mặt không có chút biểu tình gì của đứa trẻ, lại nói, em rất thích anh. Đôi mắt đen như mực của đứa trẻ thản nhiên quét ngang qua cô, miệng môi không lên tiếng, hờ hững giống như một thứ trên thế gian đều không liên quan tới cậu ta. Trục Thiên, đây là tiểu công chúa Teresa của ta, về sau nó là em gái con phải bảo vệ nó. Cha cô nói với đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia thản nhiên nhìn cô, hơi gật đầu. Cha ơi, có phải anh Long không thích con không? Tiểu công chúa Teresa, trên người gặp người thích, ai nhìn cũng phải trêu đùa vài cái. Thấy đứa trẻ kia lạnh đạm, hờ hững với mình thì trong lòng không vui, bĩu môi hỏi cha mình. Là ai dám không thích Teresa của chúng ta? Cha cô hôn lên gương mặt tròn tròn mịn mịn của cô một cái. Cha sẽ làm cho nó thích con. Vậy thì tốt quá rồi, về sau còn sẽ lấy anh ấy. Teresa miệng còn hồi sữa lại nói. Được rồi, Teresa muốn lấy ai, cha sẽ bắt người đó cưới Teresa. Cha cô cưng chiều ôm cô, nói với đứa trẻ kia. Teresa muốn cưới con nhất định phải lấy nó, biết chưa? Vẻ mặt của đứa trẻ kia vẫn hờ hững như cũ, thản nhiên nói một câu như thế này. Nếu con không có người yêu, con sẽ làm như thế. Lúc ấy, cô còn quá nhỏ, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Chỉ biết anh ấy đồng ý cưới mình. Bởi vậy cô rất cao hứng, cũng thường xuyên theo sau anh ấy, quấn lấy anh ấy, muốn anh ấy đi chơi với mình. Nhưng anh ấy vẫn không để ý đến mình. Anh ấy càng không để ý, cô càng quấn lấy anh ấy, muốn anh ấy cười với mình cả đời. Chỉ tiếc nguyện vọng này đến bây giờ vẫn không thể thực hiện được, mà cô lại nhìn thấy anh ấy nở nụ cười với Dương Tử Mi. Nụ cười kia tuy rằng không gợi cảm tà mị như Ray It, nhưng lại đủ để khiến cô say đắm. Bản thân của mình thích anh ấy lâu như vậy, vì sao anh ấy lại không thích mình? Teresa vừa nghĩ đến chuyện này thì trong lòng cực kỳ không cam tâm. Thấy cậu ta vẫn không trả lời mình, Long Trinh Nguyệt lại hỏi, thế nào? Sao lại không trả lời tôi? Có phải từ nhỏ cô đã ở cùng với anh tôi không? Có phải anh ấy cũng chăm sóc cô như em gái không? Đúng vậy. Teresa đương nhiên không thể nói Long Trục Thiên luôn luôn không để ý tới mình. Như vậy rất tổn thương lòng tự trọng của cô. Hơn nữa, cô ta cũng hy vọng Long Trùy Nguyệt nể tình Long Trục Thiên có thể bỏ qua cho cô ta, không để dòi bọ sinh sôi thêm trên người mình. Nhưng lại không ngờ Câu trả lời này của cô ta lại chọc đúng chỗ đau của Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt luôn hận bản thân không được ở cùng anh trai lúc còn bé, không thể đi chơi cùng anh ấy, không thể khiến anh ấy nắm chăm sóc tốt cho mình. Cô chỉ có thể cô độc đi theo sư phụ, ở trong hang núi, ở trong cổ mộ, sống những ngày tháng cô độc, không biết ngày tháng, không có bạn bè đồng hành. Đó là một tuổi thơ vô cùng bất hạnh, là niềm ám ảnh trong cuộc đời của cô ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.